Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 20, công việc mới, góc chuyện audio.com. Đến địa chỉ mà anh đưa cho cô liền choáng ngợp bởi vì công ty anh thực sự quá lớn. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào công ty. Đến bên quầy lễ tân, cô lễ tân mỉm cười rất thân thiện. Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô à? Tôi đến nhận chức ở bộ phận thiết kế à? Vậy cô là Hàn Ngọc Hy tiểu thư sao? Đúng vậy à, mời cô đi theo tôi. Giám đốc bộ phận thiết kế đã chờ cô ở phòng làm việc rồi. Phiền cô dẫn đường dùm tôi à, mặt cười. Cô bước vào thang máy và lên tầng 40. Đây là tầng dành riêng cho bộ phận thiết kế. Cô đi đến phòng cuối cùng của dãy này là đến phòng làm việc của giám đốc thiết kế. Cô lễ tân thân thiện nói. Tác phong rất chuyên nghiệp à, cô bước đến căn phòng mà tiếp tân đã chỉ cho mình. Bước vào cô rất ngạc nhiên khi gặp Hạ Hàn. Anh, là giám đốc thiết kế. Đúng vậy à, mỹ nhân. Hi hi, tôi đang chờ em đó. Hoan nghênh em đến với bộ phận thiết kế của anh. Ơ vâng ạ. Cùng lúc đó chuông điện thoại cô vang lên. Nhìn cái tên Minh Thiên hiện lên. Là anh gọi. Alo, Thiên, em đến công ty chưa? Anh nhà ta hỏi thế thôi chứ anh chờ cô lên, anh mới lên mà. Em lên rồi à, có gì không biết thì em hỏi Hạ Hàn nhé. Cậu ta sẽ chỉ cho em. Vâng ạ, em biết rồi. Em làm việc tốt nhé, anh có cuộc họp ngay bây giờ. Tạm biệt, chào anh. Cô vừa cúp máy xong thì. Ai chà, hai người tình cảm ghê. Đâu có đâu, thôi không trêu em nữa, mai trêu tiếp. Chỗ làm việc của em ở đâu vậy? Em đi theo anh. Hạ Hàn đưa cô đến phòng phòng S là nơi dành cho nhân viên thiết kế cấp cao. Nào mọi người, đây là nhân viên mới của phòng S, hoan nghênh cô ấy nào. Sau một lúc giới thiệu và làm quen, cô về bàn làm việc của mình. Tuy nói đây là phòng cao cấp nhất, cô nghĩ hẳn mọi người rất nghiêm túc nhưng hóa ra lại rất vui vẻ và thân thiện với cô. Cô còn tưởng sẽ bị sai rất nhiều việc chứ không hề có luôn. Sau hai ngày cô đã quen dần với công việc và mọi người ở đây. Cảm giác đi làm thật tốt à, cô vui vẻ nghĩ sau khi kết thúc công việc ngày thứ ba. Đến lúc về nhà rồi. Mẩu chuyện ngắn của tác giả, mẩu 1, Ngọc Bảo bảo chị Hy ơi, chị Hy, Ngọc Hy, sao vậy em, NBB, chị đã xem nhà anh Minh Thiên là nhà mình rồi sao? Hí hí, N, H, nào có, N, H, đã nhìn nhận ra vấn đề. Em là tác giả thì, đứng lại cho chị, con nhóc kia, đó là tại em viết thế mà. NBB, a hi hi, không đâu. Kết thúc mẩu 1 cách chương.